Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 43, nhục nhã mỹ nữ đại lão. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngẩn, đối phương là một cái nữ nhân, rất xinh đẹp nữ nhân, ăn mặc một thân bó sát người hồng sắc áo da, một đầu đại ba lãng mái tóc tùy ý rối tung, lông mi dài. Phấn hồng thật dày bờ môi, gợi cảm vô cùng, theo nữ nhân đi lại, tuyết trắng thon dài dưới cổ như ẩn như hiện tinh xảo xương quay xanh câu. Cho người ta một loại say tâm hồn người vũ mị cảm giác. Nàng trong tay, còn bưng một cái chân cao ly pha lê, bên trong đựng lấy màu máu rượu đỏ, cùng trước mắt bầu không khí không hợp nhau. Ta gọi Diệp Huyền Băng. Người trên đường đều gọi ta băng tỷ, nữ nhân mỉm cười nói, chưa từng nghe qua, Tần Dương rất thành thật lắc đầu, mạt vừa thêm một câu, ta thật chưa từng nghe qua, ta chỉ nghe qua Trần Hạo Nam, gà rừng cái gì, không biết ngươi là cái gì gà. Diệp Huyền Băng cười cười, cũng không thèm để ý, nàng đi đến Tần Dương trước mặt, hồ mị trên ánh mắt dưới dò xét một chút. Thản nhiên nói, vừa rồi sự tình ta đều trông thấy, là thủ hạ ta đùa giỡn ngươi nữ nhân trước tiên, bị đánh cũng chẳng trách hắn, nhưng là, chấm ngoặc kép, Diệp Huyền Băng thanh âm ngừng lại, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ, trên mặt lại nhiều một tia nụ cười quyến rũ, nhưng cái này dù sao cũng là của ta bàn, ngươi phách lối như vậy, để cho ta mặt mũi đặt ở nơi nào, đúng không? Không có việc gì, lớp vải lót còn tại là được. Tần Dương nói ra, Diệp Huyền Băng ha ha cười nói. Mặt mũi đều không, muốn lớp vải lót để làm gì? Tần Dương lắc đầu, nữ nhân a, không muốn như thế nông cạn. Có thời điểm chết muốn mặt mũi, là ăn thiệt thòi. Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp nhộn nhạo lên một tia lãnh ý. Khóe môi đường cong cũng dần dần biến mất. Câu nói này vốn là ta định cho ngươi nói. Nhìn ngươi bộ dáng vẫn là học sinh đi. Đừng tưởng rằng nhìn mấy tụ cổ hoặc tử. Liền coi chính mình là thiên vương lão tử. Không đem người khác thả tại trong mắt. Diệp Huyền Băng nói xong. Chén rượu trong tay nghiêng. Huyết hồng rượu dịch hợp thành một đường. Chậm rãi tẩy rơi trên mặt đất. Văng lên mấy đóa tiểu bọt nước. Đem địa đưa rượu lên liếm. Ta thả các ngươi một ngựa. Diệp Huyền Băng thản nhiên nói. Bầu không khí ở trong nháy mắt này hạ xuống điểm đóng băng. Quán ba xung quanh tất cả mọi người đều đang nhìn náo nhiệt. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt có trào phúng. Có đồng tình. Lão tứ Triệu Đình bọn hắn nắm chặt nắm đấm. Sắc mặt eo hẹp. Hạ Lan khuôn mặt nhỏ cũng là trắng bệch một mảnh. Không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Có thể là khi nàng nhìn về phía Tần Dương lúc, lại kinh ngạc phát hiện đối phương trên mặt không có chút nào sợ hãi hoặc là quá lớn. Vẫn mang theo tiếu dung. Cái này ra hỏa chẳng lẽ không sợ sao? Thật là cái phong tử. Hạ Lan trong lòng bàn tay bóp ra một vệt mồ hôi lạnh. Tư... Một đạo quỷ dị âm thanh bỗng nhiên đánh vỡ trước mắt bình tĩnh. Tại đám người thậm chí Diệp Huyền Băng kinh ngạc dưới ánh mắt. Tần Dương vậy mà đem bản thân quần khóa kéo kéo ra. Sau đó cứ như vậy trắng trợn móc ra một thanh súng bắn chim. Diệp Huyền Băng vô ý thức lui lại hai bước. Một đạo chất lỏng màu vàng óng xẹt qua một đường vòng cung. Tưới trên mặt đất trên mặt. Một màn này nhìn đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, tình huống như thế nào? Tiểu tử này vậy mà ngay trước băng tỉ mặt đi tiểu. Đừng nói là những người khác. Cho dù là Triệu Đình cùng lão tứ cũng là mắt chừng ngây mồm. Lão tam có phải hay không điên? Ngô Thiên Kỳ tự lẩm bẩm. Triệu Đình sắc mặt phức tạp nhìn qua Tần Dương. Nhẹ nói. Lão tam biến, không sai, tại bọn hắn trong trí nhớ, đã từng Tần Dương tương đối nhu nhược, bình thường cũng không biết nói qua nói nhiều, tiêu chuẩn một cái trung thực trạch nam. có thể là từ ngày đó hồi ký túc xá sau. Liền như là biến một người, bạo ngược, tùy tiện, tựa hồ có đồ vật gì cải biến Tần Dương, để hắn không sợ bất luận kẻ nào, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ mãnh liệt tự tin. Mà lúc này một bên Hạ Lan thì đỏ bừng mặt, xoay người sang chỗ khác, trong lòng không ngừng thầm mắng Tần Dương lưu manh. Quán ba bên ngoài cái khác nữ nhân, thần thái khác nhau, có nữ hài quay mặt qua chỗ khác, cũng có người trực câu câu nhìn qua Tần Dương, cùng cái kia cán lớn, súng bắn chim, ánh mắt mang theo một tia khát vọng, thậm chí có chút cái gà rừng, phía dưới đều si, không có biện pháp, Tần Dương cái kia hung hăng khí chàng, quá bá đạo, nam nhân vị mười phần. Lại tăng thêm cái kia không nhỏ, tiền vốn, khiến cái này cái bởi vì tịch mịch đến quán bar tìm kiếm kích thích các nữ nhân. Tùy tim ngọn nguồn cảm giác được một cỗ sùng bái cùng khoái cảm. Rất nhanh, đi tiểu xong, Tần Dương kéo lên khóa kéo, nhìn lên trước mặt khuôn mặt tái nhợt Diệp Uyển Băng, thản nhiên nói, đem nó liếm, ta nên tha cho ngươi một mạng. Nhục nhã. Đỏ lòa lòa nhục nhã, nguyên bản xung quanh những người kia bị Tần Dương hung hăng hành vi rung động. Không có nghĩ đến lại bị câu nói này, trực tiếp nắm chặt trái tim, kém chút không thể thở nổi. Ngay trước mặt đi tiểu không nói, còn để đối phương liếm. Phong tử, tuyệt đối là phong tử. Diệp Uyển Băng là ai? Tuy nhiên tại Đông Thành Thị không có cách nào cùng mấy cái kia địa vị hiền hách đại lão so. Nhưng ít ra cũng là trên đường nổi danh hung ác nhân vật. Tại con đường này, cho tới bây giờ không ai dám trêu chọc nàng. Huống hồ nàng còn có cả người tráng thân thể lớn. Sức chiến đấu tăng mạnh muội muội. Lúc trước một cái đại lão đến đoạt địa bàn. Cứng rắn sinh bị muội muội nàng dẫn theo một thanh khảm đao. Liền truy sát 18 con phố, dọa đến cái kia đại lão cùng hơn 20 huynh đệ. Lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trước mắt người trẻ tuổi kia nếu như không có cường đại bối cảnh, lại dám cùng Diệp Uyển Băng đối nghịch. Cái kia kết cục chỉ một cái. Chết, ngươi tên là gì? Diệp Uyển Băng đột nhiên hỏi. Tần Dương, Nam Hồ người Tần gia. Diệp Uyển Băng nhíu mày. Tần Dương lắc đầu, cái gì Nam HB Hồ, chưa từng nghe qua, ta liền là một cái dân chúng bình thường nhìn nhiều cổ hoặc tử mà thôi, người yên tâm, ta không có bối cảnh gì. Thật, Diệp Uyển Băng kiên quyết quay người, hướng phía quán ba bên cạnh trà lâu đi đến, tại quay người một khắc này, một câu băng lãnh lời nói nhẹ nhàng truyền ra. Cắt ngang hắn một cái cánh tay cùng một cái chân. Còn có, vậy hắn trong đũng quần đồ vật cắt mất. Cho ta lấy ra nhắm rượu ăn. Vừa dứt lời, xung quanh hơn 20 cái tiểu lưu manh trong nháy mắt không sai vây quanh Tần Dương bọn hắn. Trên mặt mỗi người đều hung thần ác sát. Trong tay cầm súy côn, khảm đao các loại, một cỗ lạnh lẽo chi khí tràn ngập ra. Tần Dương sờ mũi một cái, xuất ra một cái lạt điều thả ở trong miệng chậm rãi nhai lên. Khóe miệng chậm rãi vỡ ra một vòng khát máu tiếu dung. Lão tứ, các người bảo vệ tốt Hạ Lan. Những người này, ta một cái đầy đủ. Ngoặc kép, Diệp Uyển Băng đi tới trà lâu một cái ghế lô. Trong bao xương ngồi một cái nam tử, ước chừng 27, 8 khoảng chừng. Dung mạo anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, ăn mặc một thân hắc sắc hiu nhàn âu phục, rất có chút thế gia công tử khí chất, không có ý tứ vân thiếu gia. Để ngài đợi lâu, Diệp Uyển Băng ngồi tại đối diện, trên mặt mang theo thân hòa ý cười, chỉ là trong đôi mắt đẹp lại ẩn giấu đi một tia đề phòng. Vân Kiến Phi khẽ mỉm cười, Diệp tiểu thư tựa hồ có phiền phức, ha ha. Mấy cái còn không có tốt nghiệp sinh viên mà thôi. Ỷ vào một khang nhiệt huyết liền muốn nháo sự. Diệp Uyển Băng đầy không thèm để ý nói ra. Hiện tại người trẻ tuổi, tâm quá táo bạo, Vân Kiến Phi lắc đầu. Diệp Huyền Băng khanh khách một tiếng, đem trên bàn trà nước trà trong chén rửa qua, sau đó rót vào rượu đỏ, đẩy lên Vân Kiến Phi trước mặt. Vân thiếu gia không cần thiết cùng ta khách sáo, ngươi cứ việc nói thẳng a, tìm ta chuyện gì? Nhìn qua trong chén trà rượu đỏ, Vân Kiến Phi nhíu nhíu mày, từ trong ngực lấy ra một tờ chi phiếu, đưa tới, 3 triệu. Diệp Huyền Băng con ngươi co rụt lại, mặt giãn ra cười nói, cuộc mua bán này rất lớn, là rất lớn, ồ, không ngại nói nghe một chút, lừa mang đi một người. Người nào? Vân Kiến Phi đem cái kia đổ đầy rượu đỏ chén trà cầm lên, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, thản nhiên nói, Mạnh thị tập đoàn Thiên Kim nhị tiểu thư, Mạnh Vũ Đồng, Cầu Nguyệt Phiếu, Kim Đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.